Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 114, C114, cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiệu Nguyên và Sở Mạc Giao bảo Sở Vĩ Chiêu nhanh chóng bắt mạch cho Tống Vân Khanh. Sở Vĩ Chiêu đau khổ nói, sao con gầy thế? Trong khi cẩn thận bắt mạch cho cô, sắc mặt của ông càng ngày càng nghiêm nại, trong lòng mọi người đều ngưng lại. Sở Vĩ Chiêu đặt tay Tống Vân Khanh xuống, nhìn lớp lưỡi của cô, hỏi về thói quen ăn uống, hàng ngày của cô, thở dài nói với Mạnh Thị Nguyên. Con bé này, cơ thể rất yếu, cần phải chăm sóc nó thật tốt, nếu không nó sẽ mắc bệnh nghiêm trọng. Bé Leo đã đặt điều khiển từ xa xuống trong tay, đến bên cạnh mẹ, đôi mắt to tròn của cậu bé cứ nhìn ông bắt mạch cho mẹ, cậu bé chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Khi ông hỏi mẹ có hay bị đau bụng, sốt và ho không, mẹ chưa kịp trả lời thì mẹ đã hỏi. Ông ngoại, ông thật lợi hại, sao ông biết được? Ông nói đều đúng, Sở Vĩ Chiêu xoa đầu Leo, kiên nhẫn nói, lúc mẹ mang thai các cháu không chăm sóc tốt cho bản thân, sau khi sinh xong lại bị bệnh nặng, cũng không bồi dưỡng tốt, bây giờ có vài bệnh đã tìm ra rồi, nếu như không chú ý, sau này sẽ mắc bệnh. Nặng, Leo nắm chặt tay Sở Vĩ Chiêu, ông ngoại, ông thật lợi hại, ông có thể dạy cháu cách chữa bệnh cho mẹ được không? Sở Vĩ Chiêu yêu thương nhìn cậu, gật đầu, nếu cháu muốn học, ông ngoại nhất định sẽ dạy cháu, nhưng cháu còn nhỏ, chờ lớn thêm nữa. Ông ngoại, cháu làm được, hiện tại cháu có thể làm được, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp của cháu đều tốt, máy tính của cháu cũng được, nếu ông dạy cháu sẽ cố gắng học tập. Đôi mắt Leo ánh lên vẻ quyết tâm, mọi người đều ngạc nhiên trước sự phát triển sớm của đứa trẻ này. Tống Vân Khanh kéo con trai lại gần, nhẹ giọng nói. Leo, ông ngoại đang nói chính là đông y, kiến thức rộng rãi uyên thâm. Leo gật đầu, mẹ, con muốn học, đợi con học xong, con có thể chăm sóc sức khỏe cho mẹ và em. Gái, còn có cụ ngoại nữa, có thể giúp rất nhiều người. Sở Vĩ Chiêu tràn đầy vui mừng, kéo Leo trở lại bên cạnh mình. Được, vậy thì ông ngoại sẽ nhận cháu làm học trò, chờ ông về nhà chuẩn bị. Sẽ đại cháu đông y học càng sớm càng tốt. Leo nhanh chóng gật đầu, và hiếm khi cười, lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu. Sở Vĩ Chiêu nói với Tống Vân Khanh, nhớ chăm sóc thật tốt, con trước đây ở chỗ chú cũng. Đã đọc rất nhiều sách y, tại sao với bản thân lại bất cần như thế? Con bé này, cho dù không phải vì bản thân, cũng nên vì mấy đứa nhỏ mà nghĩ, con xem Leo lo lắng cho con bao nhiêu. Mạnh Thiệu Nguyên nói, tôi đã bảo nó chuyển đến nhà tôi, nhưng nó vẫn không đồng ý. Ông nhìn xem, không thể chăm sóc bản thân làm sao mà được. Ở khách sạn có thoải mái như ở nhà không? Trong nhà có nhiều phòng như vậy, cháu có thể ở chỗ cha mẹ nuôi, chê A Văn chướng mắt, để nó đi ở khách sạn đi. Tống Vân Khanh cười nói, ông, trong tay cháu còn có một dự án, đã ký hợp đồng, nhất định phải hoàn thành, chờ chuyện này xử lý xong, cháu hứa với ông. Nhất định sẽ trở về ở, Mạnh Thiệu Nguyên trừng mắt. Cháu nói, phải giữ lời, chú Sở của cháu cũng nghe rồi, đến lúc để ông ấy kê đơn thuốc cho ngươi, kêu chị Lý sắc thuốc cho, nhất định phải vỗ béo cháu, dưỡng, cơ thể thật tốt. Tống Vân Khanh gật đầu đồng ý, mấy năm nay, quá bận rộn, không có thời gian và tâm trạng chăm sóc cơ thể, luôn cho rằng hoàn thành công việc một thời gian là được, kết quả lại bận rộn như vậy. Trong một thời gian, cứ trì hoãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia chiếc ghế sofa, mọi người vây quanh Moon, lắng nghe cô kể những câu chuyện thú vị về mình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Tống Vân Khanh ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn những người đang vui đùa. Mạnh Ngọc nhìn thấy điều đó trong mắt cô và cảm nhận được sự thay đổi trong cô. Trước đây, Tống Vân Khanh trong mắt anh chỉ là một đứa trẻ con, giống như đứa con gái đáng yêu của cô. Khi cô 22 tuổi, nhìn như thiếu nữ 17-18 tuổi, lúc ấy Mộ Hy Thần nghiêm túc, thậm chí còn cười nhạo anh là đồ yêu trẻ con. Bây giờ cô đã là mẹ của hai đứa con, đã mất đi sự trẻ trung, ngây thơ của một cô gái, nhưng lại có nét thăng trầm xa cách không nên có, cô mới 26 tuổi. Ngày hôm qua anh cùng Mộ Hy Thần và Diệp, Tu Văn uống say, cũng không nhắc tới Tống Vân Khanh nữa. Nhưng Mạnh Ngọc biết hai người này đều yêu Tống Vân Khanh. Anh biết Mộ Hy Thần đang nghĩ gì, mà Diệp Tu Văn, người đàn ông có trái tim sắt đá, đầy sẹo đó cũng yêu Tống Vân Khanh. Bọn họ đều nghĩ rằng Diệp sẽ cô đơn như vậy cả đời. Thật ra yêu thì sao? Bây giờ trái tim của Tống Vân Khanh như nước lặng, ít nhất nhìn qua là vậy. Mạnh Ngọc tự coi mình là một người lý trí và khách quan. Anh từ chỗ Diệp Tu Văn biết được Tống Vân Khanh những năm này sống rất khổ. Mặc dù những gì Diệp Tu Văn biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng cũng đủ để cho bọn họ dùng, mình. Nhưng còn Mộ Hy Thần thì sao? 4 năm qua, mỗi ngày anh đã sống như thế nào, Mạnh Ngọc đều rõ. Tình yêu, sự tự trách và cảm giác tội lỗi của Hy Thần dành cho Tống Vân Khanh, anh có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Bây giờ, hai người này đã đi đến ngõ cụt. Tống Vân Khanh, Mạnh Ngọc đưa cho Tống Vân Khanh một ly nước hoa quả. Tống Vân Khanh nhìn lại, để xuống cốc nước trái cây, nhưng không nhận. Rót cho em một cốc nước nóng, bụng em không chịu được đồ lạnh. Mạnh Ngọc đặt nước trái cây xuống, rót một cốc nước nóng, đưa cho cô, ngồi đối diện với cô. Khóe môi Tống Vân Khanh cong lên, anh có chuyện muốn nói với em à, hiếm thấy anh nguyện ý rót nước cho em. Mạnh Ngọc cũng cười nói, anh quen hầu hạ Giao Giao. Tống Vân Khanh nụ cười càng nồng đậm, Giao Giao rất vui vẻ. Anh chăm sóc cô ấy rất tốt. Mạnh Ngọc liếc nhìn Sở Mặc Giao đang cùng Hướng Thần cười hạnh phúc. Anh yêu cô ấy, Tống Vân Khanh. Anh hy vọng những người yêu nhau có thể ở bên nhau, không có đau khổ, không có đằn vặt. Suy nghĩ của em thật ngây thơ nhỉ. Tống Vân Khanh chậm rãi uống một hớp nước. Có đôi khi, hy vọng không thể thực hiện được, sẽ thấy cách nghĩ thật ngây thơ. Anh với Giao Giao đang ở bên nhau, thật hoàn hảo, em hy vọng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc. Còn em thì sao? Em và Hy Thần không sai. Tìm tôi, anh ấy đối với cô. Mạnh Ngọc, tôi với anh ấy không có đường, có thể đi nữa. Tống Vân Khanh ngắt lời Mạnh Ngọc, rất bình tĩnh. Mạnh Ngọc không còn lời nào đáp lại. Thật lâu sau, anh vẫn chân thành nói. Tống Vân Khanh, hy vọng em cho Hy Thần một cơ hội, cho bản thân một cơ hội, thậm chí cho hai đứa nhỏ của em một cơ hội. Tống Vân Khanh đặt ly nước xuống. Mạnh, Ngọc, anh cùng Giao Giao phải tốt nhé. Cô đứng dậy, không muốn tiếp tục nói chuyện này, định đi. Hai đứa nhỏ bàn xong với cụ ngoại. Ban ngày sẽ về chơi với cụ ngoại, để mẹ yên tâm làm việc. Tối về lại về bên mẹ, trời tối rồi, họ cũng nên rời đi rồi. Mạnh Ngọc cũng đứng dậy, trịnh trọng nói. Tống Vân Khanh, người của nhà họ Mạnh đều xem em như người nhà, kể cả anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ chuyện của em và Hy Thần, bất kể chuyện gì, anh đều sẽ giống với người nhà họ Mạnh, đứng về phía em. Tống Vân Khanh sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười nói. Cảm ơn, Mạnh Ngọc, sự bao dung và yêu thương của nhà họ Mạnh dành cho cô, là của cải hiếm có của cô, càng như. Vậy, cô càng không nỡ để họ vì mình mà chịu chút tổn thương. Tài xế của nhà họ Mạnh đưa họ trở về khách sạn, đương nhiên phải chịu không ít lời phàn nàn của Mạnh Thiệu Nguyên và Sở Vị Chiêu. May mắn là nơi ở của họ đã sớm ổn định rồi. Nina và Tử Du đón ở cổng khách sạn, hai đứa nhỏ ngủ gật trên xe. Vân Khanh không bế nổi cả hai đứa. Nina và Tử Du mỗi người ôm một đứa, đi vào khách sạn, họ gặp một cặp vợ chồng dắt theo một. Cậu bé 4, 5 tuổi, cậu bé đang khóc. Con, không muốn về. Con không muốn về, con muốn ở nơi này bể bơi lớn, con không muốn về. Mẹ của đứa trẻ đương nhiên không có cách nào, cha của đứa trẻ nhỏ giọng đỗ đanh. Con yêu, ngày mai chúng ta sẽ trở lại, hôm nay phải đi gặp ông bà trước. Ông bà từ nước ngoài về nhất định sẽ mang quà về cho con không muốn đi xem sao. Cậu bé ngừng khóc ngay lập tức, Tống Vân Khanh híp mắt, nhìn một nhà 3 người, đi vào thang máy. Chị Vân Thanh, chị biết à? Người quen, Nina vừa nhấn nút thang máy vừa hỏi. Tống Vân Khanh gật đầu, chồng chưa cưới hụt, có xem là người quen không? Nina thè lưỡi, thằng nhóc kia hình như cũng không nhỏ hơn tiểu soái. Tống Vân Khanh cười nói, khi tôi đính hôn với anh ta, người phụ nữ đó đã mang thai. Nina trợn to hai mắt, đồ đê tiện, Tống Vân Khanh cười cười, không chút để ý, Vệ Tử Kiệt đối với cô mà nói, là chuyện kiếp trước. Vệ Tử Kiệt khéo đỗ con trai, không khỏi nhìn về phía thang máy. Tử Kiệt, làm sao vậy? Bùi Tiêu Tiêu hỏi, không sao, Vệ Tử Kiệt sải bước ra ngoài. Vừa rồi hình như anh ta đã nhìn thấy Tống Vân Khanh, nhưng làm sao có thể, mọi người đều nói cô đã chết. Nhưng người phụ nữ vừa rồi thực sự giống,